Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1449, ma đau huyết thương khung. Hạ Bình thiêu thiêu mi, cái này ăn mặc hắc sắc gia thú nam tử thực lực thật không đơn giản. So với hắn gặp qua bất luận cái gì chân hỏa cảnh tu luyện giả cũng cường đại hơn. Một chiêu một thức đều đi qua thiên truy bách luyện, pháp lực hùng hậu, chiến lực kinh người, bất quá đây cũng là rất bình thường sự tình. Những này lạc đường người sinh hoạt mê vụ tinh vực, đợi tại ngũ hành tinh bên trong, chung quanh nguy cơ tứ phía, bốn phía đều là đáng sợ man thú, mỗi một ngày đều là nguy cơ sinh tử, sớm chiều khó giữ được, hơi không cẩn thận liền sẽ bị man thú ăn hết, trở thành phân và nước tiểu, thậm chí còn có đồng tộc nhân sinh lưu giữ cạnh tranh. Lạc đường người ở giữa chém giết, phản bội, sau lưng đâm đao, tranh đoạt địa bàn, cướp đoạt tư nguyên cùng bảo vật. Đó là chuyện thường, tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên dưới, bọn họ ma luyện vũ kỹ, cùng cảnh giới phía dưới. Bọn họ chiến đấu lực tan không phải những cái kia nhà ấm bông hoa đại phái con cháu có thể so sánh. Cho nên, ra tay với nhất phương cũng là sát chiêu, ẩn chứa vô tận sát cơ, đưa người vào chỗ chết. Chết đi, hắc sắc gia thú nam tử sắc mặt dữ tợn, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy con kiến hôi giống như. Hắn tại viên tinh cầu này ma luyện mấy chục năm. Kinh lịch vô số nguy cơ sinh tử, chém giết đại lượng man thú, được ích lợi không nhỏ. Hắn chiến đấu lực mạnh mẽ, quả thực là đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ. Chỉ là một người mới, vẫn là chân hỏa cảnh sơ kỳ gà mờ, lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nhất thương đâm đến, phảng phất đem thiên địa đều đâm xuyên, bao phủ ngàn dặm khí lưu, không gì không phá. Nhưng là ngay cả như vậy, dạng này thực lực đối với đã tấn thăng đến chân hỏa cảnh sơ kỳ Hạ Bình tới nói, vẫn là quá yếu quá yếu. Tại tuyệt đối lực lượng, tính áp đảo pháp lực chênh lệch dưới, bất kỳ cử động nào đều là buồn cười. Thật giống như võ đạo đạt tới hóa kính con kiến, bất kể như thế nào tiến hóa, đều đánh không bại một con voi lớn. Đây là chủng tộc chênh lệch. Lực lượng chênh lệch, không phải một cái không gian. Hạ Bình đứng tại chỗ, bất vi sở động, một ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, nhất thời một đoàn pháp lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong khoảnh khắc ngón tay hắn đầu lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm cũng xuất hiện lít nha lít nhít phù lục, phảng phất hắc động, nhanh chóng xoay tròn. Sinh ra khủng bố thôn phệ lực lượng, vòng xoáy lực lượng, cứ như vậy tới tại hắc sắc gia thú nam tử trước mặt. Đông, nhất thời, cái này cây trường thương liền bị định trụ, toàn bộ lực lượng đều hóa thành vô hình, giống như bị vòng xoáy màu đen thôn phệ. Mặc kệ hắc sắc gia thú nam tử dùng lực như thế nào đều không thể tiến lên nửa bước. Thậm chí hắn đứng ở trên mặt đất cũng nhận mãnh liệt đập vào, trong nháy mắt liền dung ra một cái cự đại hố sâu, sinh ra hủy diệt tính lực phá hoại, bốn phía nham thạch đều bị chấn động thành bụi phấn, phụ cận cuồng phong cuốn lên, một số thực lực nhỏ yếu người tức thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, làm sao có thể, hắc sắc gia thú nam tử chấn kinh. Khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình, hắn tình thế bắt buộc nhất thương, liền xem như kim đan cảnh tu luyện giả, cũng không dám nói có thể dạng này hơi hợt tiếp được. Nhưng là tiểu tử này vẻn vẹn nhất chỉ, liền đem hắn toàn lực nhất thương hóa thành vô hình. Quá khoa trương, hắn cảm thấy một chỉ này phảng phất cũng không phải là một ngón tay, mà chính là một cây kình thiên cự trụ. Là một tòa núi lớn, một đầu thần tượng, nhất tôn thái cổ thần linh, nguy nga vô cùng, tràn ngập áp bách lực. Không tốt, dừng tay, đao ba nam tử hét lớn một tiếng, hắn cảm nhận được từ trên người Hạ Bình xuất hiện sát cơ chí mạng, giống như núi thây biển máu, sinh ra rất nhiều kỳ quái, để cho người ta linh hồn sinh ra ảo giác. Hắn muốn ra tay ngăn cản, nhưng là đã quá muộn. Hạ Bình quyền trái oanh ra, lắc một cái một vụ nổ, đánh vào hắc sắc gia thú nam tử trên thân. Một quyền này ẩn chứa lôi đình chi lực, vô số thiểm điện phù đồng tại quyền đầu hội tụ, nhanh chóng vô cùng, quỹ ích như là thiểm điện uốn lượn. Không, hắc sắc gia thú nam tử đồng tử co vào, hắn muốn né tránh, nhưng là một quyền này tốc độ thật sự là quá nhanh, mà hắn cách Hạ Bình cũng chỉ có mấy mét khoảng cách. Như thế nhanh chóng độ, ngắn như vậy khoảng cách, cái này còn thế nào cản? Hắn kêu thảm đều không có cách nào phát ra. Quyền kinh oanh đến, thân thể trong nháy mắt liền bị oanh bạo, chấn động thành một đoàn huyết vụ, rầm rầm rung động, đem phiến đại địa này đều nhuộm thành hồng sắc. Thậm chí quyền kinh đánh giết tới, truyền lại hơn 10 dặm, nơi xa một tòa cao mấy trăm thước đại sơn lập tức liền bị oanh không có nửa bên. Ven đường quá khứ khắp nơi đều bị lê ra một đảo đáng sợ vết rách, kéo dài hơn 10 dặm. Không khí có thiểm điện ánh sáng, có quyền kình quá nhanh, ma sát không khí, sinh ra đốt cháy khét vị đạo. Hứa Nam nhìn thấy hắc sắc gia thú nam tử Hứa Nam bị Hạ Bình nhất quyền đánh nổ, một đám lạc đường người trố mắt muốn nứt, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt giống như muốn giết người, cũng giống như là một đám dã thú, dọa người cực kỳ. Xúc sinh, dám giết thủ hạ ta, ngươi muốn chết. Đao Ba nam tử giận tím mặt, tiểu tử này đơn giản cuồng vọng đến không biên giới, lại dám ngay trước chính mình cái này thủ lĩnh, đường đường kim đan cảnh người thật trước mặt giết người, làm thịt dưới tay hắn, thật coi hắn là con cọp giấy, không dám giết người hay sao? Dù cho trước đó hắn cố kỵ tiểu tử này khả năng có một ít át chủ bài, đòn sát thủ, nhưng là hiện tại cũng không quan trọng, hắn cũng không tin chính mình một cái đường đường kim đan cảnh người thật liền làm thịt không một cái nho nhỏ chân hỏa cảnh tu luyện già. Mặc kệ tiểu tử này có bài tẩy gì, có thủ đoạn lợi hại gì, hắn hôm nay đều phải chết. Siêu, trong nháy mắt, hắn lập tức rút ra một thanh bảo đao, trung phẩm linh khí ma đao huyết thương khung. Nhất thời chuôi này ma đao vừa xuất hiện, phảng phất xuất hiện núi thây biển máu, huyết khí tràn ngập, quỷ ảnh trùng điệp, cũng không biết tích xúc bao nhiêu oán khí, lệ khí cùng ma khí. Không hề nghi ngờ, đây là ma khí, không biết dùng bao nhiêu người máu tươi tài năng đoán tạo đi ra pháp bảo. Cái này Đao Ba nam tử không thể nghi ngờ cũng là tuyệt thế ma đầu, giết người như ngóe loại kia, nếu không lời nói căn không sẽ sử dụng dạng này ma khí, cũng sẽ không như thế phù hợp. May mắn không có đáp ứng gia nhập đối phương bộ lạc, nếu không lời nói cũng sẽ bị ma đầu kia sử dụng các loại quỷ kế giết chết, thậm chí còn có thể trở thành đối phương vong hồn dưới đao, vĩnh thế không được siêu sinh. Chết đi! Đao Ba nam tử nhất đao bổ tới, một đạo huyết sắc đao khí từ giữa không trung oanh sát mà đến. Đạo này đao khí tựa hồ thật nhiều huyết sắc phù lục ngưng tụ mà thành. Mỗi một đạo huyết sắc phù lục đều phảng phất một đầu khô lâu. Đạo này đao khí ẩn chứa vô cùng oán khí, lệ khí cùng ma khí. Một khi đánh trúng địch nhân, không chỉ có thể ăn mòn pháp lực, thậm chí có thể ăn mòn linh hồn, rơi vào vô biên luyện ngục, hỗn độn chung. Hạ Bình lập tức vận chuyển hỗn độn chung, lúc này nó xuất hiện tại Hạ Bình đỉnh đầu, lập tức kích phát ra một đạo năng lượng, trong khoảnh khắc tạo thành lít nha lít nhít phù lục, giống như một đạo màn ánh sáng năm màu, trong nháy mắt cách trở tại thân thể của hắn bốn phía. Đạo này huyết sắc đao khí oanh kích xuống, oanh đến cái này màn ánh sáng năm màu phía trên, âm vang rung động. kích phát ra lóa mắt tia lửa, sinh ra cực mạnh trùng kích lực, chấn động đến Hạ Bình rút lui liên tục. Hắn hoành sát mặt đất, trượt vài dặm, cứ thế mà lê ra một đạo đáng sợ vết rách, lúc này mới trông đỡ được. Bất quá dù cho trùng kích lực hết sức kinh người, cũng không cách nào đột phá hỗn độn trung phòng ngự. Không có khả năng, thế mà có thể tới ta ma đao huyết thương khung. Đao ba nam tử đơn giản không thể tin được. Chính mình thế nhưng là kim đan cảnh sơ kỳ tu luyện già. Còn có trung phẩm linh khí huyết thương khung. Thế mà nhất đao phách không chết tiểu tử này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục